Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 82 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thời Đại Mới. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong lọt vào một cái... Lát quên ghi tóm tắt rồi. Thôi đại đi. Thì ở tập trước Lát nhớ là La Phong đã tu luyện, đã hiểu được, có thể nói là ở đoạn cuối tập trước á, hắn nhờ sự rèn giũa của từng tầng không gian trong Hủy Diệt Chi Uyên, rồi nhờ sự đánh nhau tập luyện với các lĩnh chủ. Mà lúc này ở đoạn cuối tập trước thì khi mà hắn nói với Tinh Mang lĩnh chủ á, thì hắn đã nói hiện tại hắn có thể tạo ra đạo đao đạo bất cứ lúc nào, chỉ cần một ý niệm thôi. Thì sau đó thì nhưng mà hắn quyết định là sẽ đánh với Sa Chu, cái cô gái mà mạnh nhất ở Khởi Nguyên Đại Lục hiện tại đó, có cái sức hủy diệt mạnh nhất đó, để hoàn thiện hơn rồi mới tạo sáng tạo ra đao đạo. Thì ở đoạn cuối tập trước hắn mới tiến vào tầng thứ 27 đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hủy Diệt Chi Uyên tầng thứ 27. Đại địa là một mảnh tinh thể đa sắc. Trên bề mặt lục địa tinh thể đó, một nữ tử áo khoác màu xám đang đứng lặng yên. Những cơn gió đủ để vùi lấp sinh mệnh khắp hùng nguyên thế giới không thể nào làm rung chuyển một sợi tóc của nàng. Ánh mắt của nàng xuyên thấu rào cản thời không, nhìn thẳng lên tầng cao hơn nơi La Phong đang đứng. Trận chiến này nàng đã mong đợi từ lâu. Một nam tử tóc đen áo bào đỏ sậm cuối cùng cũng giáng lâm tới từng hủy diệt thế giới này. La Phong. Sa Chu khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sức hút kỳ lạ. Khoảnh khắc này, vô số thế lực khắp hồn nguyên không gian, bao gồm cả những tồn tại bí ẩn nhất, đều đang quan sát trận chiến này. Đợi tí Sa Chu. Nguyên chăm chú nhìn, lần nữa thấy được nụ cười của Sa Chu đại tỷ. Tính tình Sa Chu vốn quái dị, chỉ một lòng truy cầu con đường mạnh nhất, nụ cười của nàng cực kỳ hiếm thấy. Trong ký ức của Nguyên, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ khi trận doanh tu hành và trận doanh băng phong dần phân liệt, thì ông ta mới cùng Sa Chu đại tỷ ít có cơ hội đồng hành nữa. Trong số các thủy tổ, thiên phú hủy diệt của Sa Chu là cao nhất. Dựa vào hai loại lực lượng tầng thứ tối cao, nàng có thể phát huy ra uy lực kinh người như vậy. Tinh Mang cũng trầm trồ thán phục. Băng phong thủy tổ, vô hạn xà tổ, tạp phu tu, vũ hoàng, ma khư, mỗi người đều nắm giữ hai loại lực lượng tầng thứ tối cao. Sự kết hợp giữa chúng cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trong đó còn có những tồn tại nắm giữ vùng đất thần bí nữa. Nhưng Sa Chu lại là kẻ mạnh nhất trong các thủy tổ. Chỉ xét riêng về phương diện hủy diệt và phá hoại, ta cũng thua nàng một bậc. Tinh Mang thừa nhận, gã thiên về đa dạng thủ đoạn phối hợp, chỉ khi chính diện giao phong mới có thể so sánh với Sa Chu. Đại tế Sa Chu rất thuần túy. Nếu nói trong số các thủy tổ ai có thể ngộ ra hồn nguyên tầng thứ đạo, ta cho rằng khả năng cao nhất chính là đại tỷ Sa Chu. Nguyên gật đầu. Đại tỷ Sa Chu. Băng phong thủy tổ cũng từ xa quan sát. Thuở xa xưa, khi trận doanh băng phong chưa thành lập, thực lực của gã còn yếu kém hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó, gã cùng Sa Chu đại tỷ từng cùng nhau chu du khắp hồn nguyên không gian, thám hiểm nhiều vùng đất thần bí. Chính Sa Chu đại tỷ đã che chở, chiếu cố cho gã. Mãi đến khi băng phong thủy tổ đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, Sa Chu mới buông tay. Đại tỷ Sa Chu, ta tin ngươi nhất định sẽ thắng mà. Dù thiên phú La Phong này cao siêu, hắn vẫn không bằng ngươi. Băng phong thủy tổ khẽ nói, kể từ khi vô địch, Sa Chu đại tỷ chưa từng thất bại. Tầng thứ 27 Hủy Diệt Chi Uyên. Trên lục địa tinh thể, La Phong và Sa Chu đối diện nhau. Ta đợi ngươi, đợi rất lâu rồi. Sai Chu mỉm cười, trong mắt tràn ngập chiến ý. La Phong, hãy dùng toàn lực đối phó đi. Sa Chu, ngươi cũng hãy toàn lực ứng chiến đi. La Phong cũng tràn đầy chiến ý. Hắn đã đạt đến cảnh giới có thể tùy ý vận dụng hồn nguyên đao đạo, nhưng mà La Phong vẫn muốn thử xem kẻ vô địch lâu nhất hồn nguyên không gian Sa Chu thực lực chân chính tới cỡ nào. Với cảnh giới hiện tại, tìm được một đối thủ xứng tầm như Sa Chu thật là khó có được. Cẩn thận! Sa Chu vừa dứt lời, thân hình áo bào xám liền tan biến, hóa thành vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa này trong nháy mắt bao trùm toàn bộ từng hủy diệt thế giới này. Lục địa tinh thể vốn là vật chất bất phàm của từng 27 hủy diệt chi uyên, nhưng mà dưới sức thiêu đốt của hỏa diễm, nó tan chảy thành dòng chất lỏng ngũ sắc. Những làn sương ngũ sắc bốc lên, hòa quyện trong biển lửa. Hỏa diễm mang sắc tái nhợt, thiêu rụi tất cả. La Phong đứng im, lớp năng lượng hộ thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Hắn quan sát lục địa đang tan chảy, hiểu rằng nơi này chắc hẳn đã trải qua vô số lần hòa tan và ngưng tụ. Lấy hỏa diễm làm gốc, hủy diệt làm quả. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên giữa biển lửa. Giữa vô tận hỏa diễm, một ngọn lửa đen ngậm xuất hiện. Ngọn lửa đen này vừa hiện ra đã bùng cháy cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể của La Phong. Chỉ một thoáng, toàn bộ hỏa diễm trong hủy diệt thế giới đều biến thành màu đen, vây quanh La Phong, thiêu đốt thân thể của hắn bên trong lẫn bên ngoài. Bổ qua mỗi phòng ngự, thiêu hủy toàn diện sao? La Phong cảm nhận rõ mỗi hơi thở đều tiêu hao gần 1/10 năng lượng dự trữ, khiến cho hắn vô cùng chấn kinh. Sức hủy diệt này thật đáng sợ mà. Ta biết La Phong lĩnh chủ nắm giữ lực lượng sinh mệnh. Vì trận chiến này ta đã sáng tạo ra chiêu thức thiêu đốt sinh mệnh, không ngờ vẫn không đe dọa được ngươi. Thanh âm nàng vang vọng khắp không gian. Tiếp theo, ta sẽ thi triển sát chiêu tự tin nhất, đốt cháy chân thân để phát động một kích tối cường. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Mời. La Phong vẫn bình thản đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn rất muốn chứng kiến một kích mạnh nhất khi thiêu cháy chân thân của Sa Chu. Trong hư vô, hỏa diễm bỗng bao phủ La Phong. Những ngọn lửa đen đang thiêu đốt thân thể La Phong bỗng hội tụ lại. Đại hủy diệt bản nguyên sao? Sắc mặt của La Phong biến đổi, toàn bộ hỏa diễm tràn ngập từng hủy diệt thế giới đột nhiên hội tụ vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt. Quá trình này không cách nào ngăn cản được. Ngọn lửa vô hình vô tướng này khi tất cả hội tụ lại một điểm trong cơ thể của La Phong, thì một vụ nổ tương tự đại hủy diệt bản nguyên bùng phát. Điểm kinh khủng nhất của vụ nổ này nằm ở chỗ khi tất cả hỏa diễm hội tụ tại một điểm, uy năng cao siêu đó đã kích hoạt một quy tắc huyền diệu dẫn đến toàn bộ hủy diệt thế giới tự hủy. Không thời gian tự diệt, mọi lực lượng tự tan rã. Ngay cả nhục thân và năng lượng của La Phong cũng bị ảnh hưởng. La Phong vui mừng cảm nhận sự hủy diệt khủng khiếp đang diễn ra trong cơ thể. Trong phấn khích, hắn chủ động khiến thân thể nổ tung, năng lượng tản ra khắp từng hủy diệt thế giới này. Đây chính là thứ mà ta muốn thấy. La Phong vô cùng hưng phấn. Hồn nguyên đao đạo của hắn lấy hệ thống đại hủy diệt làm cốt lõi, truy cầu cách phát huy ra uy lực tối đa từ mỗi phần năng lượng, mà Sa Chu với thân thể chỉ bằng 1/10 năng lượng dự trữ của hắn thôi, lại có thể phát ra một kích mạnh bằng 70-80% đại hủy diệt bản nguyên của hắn rồi. Đặc biệt là chiêu thức này không thể phòng ngự, có thể trực tiếp bộc phát tại điểm yếu nhất của địch. So sánh với nó, đại hủy diệt bản nguyên của hắn thật là thu thiển mà. Trong hủy diệt kinh hoàng này, cả từng hủy diệt thế giới hóa thành dòng năng lượng cuồn cuộn, nhưng một phần năng lượng lại ngưng tụ, tái tạo thành thân thể của La Phong, vẫn duy trì 7/10 năng lượng dự trữ và đang hồi phục nhanh chóng. Năng lượng của người phục hồi quá nhanh mà. Sa Chu cũng ngưng tụ lại từ tro tàn, ngạc nhiên nhìn La Phong. Chỉ nhờ khống chế từng hủy diệt thế giới này, nàng mới có thể phục hồi nhanh như vậy. Nhưng trong hủy diệt thế giới, lực lượng ta vô tận, có thể liên tục thi triển ra sát chiêu. Vừa dứt lời, La Phong chủ động phân tán thân thể. Từng 27 hủy diệt thế giới liên tiếp bùng nổ đại hủy diệt, mỗi lần đều là thiêu cháy chân thân phát động ra sát chiêu, sau đó mượn lực lượng hủy diệt thế giới để thi triển lần nữa, liên miên bất tận, khiến cho từng hủy diệt thế giới này như là nồi nước đang sôi sùng sục. Sa Chu, ngươi không làm gì được ta đâu. Thanh âm La Phong vang vọng khắp hủy diệt thế giới. Sát chiêu của ngươi tập trung uy lực vào một điểm, trong khi thân thể ta phân tán khắp nơi, mỗi lần ngươi chỉ có thể tổn thương ta chút ít mà thôi. Ngươi cũng hãy tiếp chiêu của ta. Đây là chiêu ta ngộ ra sau khi xông qua hủy diệt chi uyên. Trong quá trình liên tục chịu đựng hủy diệt của Sa Chu, với tích lũy về hủy diệt đạo đủ để khai phá, La Phong đã thấu hiểu huyền diệu trong chiêu thức của Sa Chu. Tuy nhiên chiêu này kết hợp hỏa diễm chi lực và lực lượng hủy diệt, La Phong chỉ có thể nghiên cứu phương diện hủy diệt, không thể bắt chước hoàn toàn. Nhưng mà chứng kiến chiêu thức của Sa Chu đã giúp hắn đột phá trong nhận thức về hệ thống đại hủy diệt, cốt lõi của hồn nguyên đao đạo. Đến lúc này, La Phong không thể kìm nén nữa. Những cảm ngộ thâm sâu tự nhiên hóa thành bí văn, hình thành một đạo hồn nguyên đao đạo hoàn chỉnh. Tất cả diễn ra thực tự nhiên. Xoẹt một tiếng, La Phong đứng đó, vung đao. Một đao khiến cho lực lượng tràn ngập khắp hủy diệt thế giới, khiến Sa Chu trong lòng rung rẩy, nàng thấy được phương hướng cường đại hơn. Một đao mang theo ý chí bất khả chuyển lây. Khi chém xuống, tầng 27 hủy diệt thế giới này vỡ tan tành, thậm chí xuyên thấu đến tầng 28, lan tới tầng 29. Một đao xuyên qua 3 tầng hủy diệt chi uyên. Dù thân thể Sa Chu hóa thành hỏa diễm vô hình, nhưng trong nháy mắt bị hủy diệt 8 phần 10, bởi tầng 27 hủy diệt chi uyên bị phá hủy quá nghiêm trọng, tạm thời không đủ lực lượng để nàng hồi phục lại. Phá hủy tầng 27, xuyên thủng tầng 28, rách nửa tầng 29. Thật mạnh mà. Sa Chu ngưng tụ lại thành hình dáng áo bào xám, ánh mắt nóng bỏng. Mạnh đến kinh người. Nếu so với các thủy tổ khác, nàng là kẻ mạnh nhất. Nhưng so với nàng, La Phong còn mạnh hơn một bậc. Hồn nguyên sinh diệt đạo, hồn nguyên đao đạo. Một đao vừa rồi của La Phong đã tự nhiên kết hợp hai loại hồn nguyên tầng thứ đạo, uy lực không hề giảm bớt. Ta thua rồi. Sa Chu tuyên bố nhưng mà lại vô cùng phấn khích. Nàng đã thấy được con đường phía trước rồi. Bảy tầng khảo nghiệm của hủy diệt chi sơn quả là có lý do, vì lĩnh chủ La Phong này hoàn toàn áp đảo nàng. La Phong, thành đạo của ngươi xứng danh là kinh khủng nhất hồn nguyên không gian. Toàn bộ trận doanh tu hành sẽ vì ngươi mà thay đổi. Nàng cũng cảm thấy phức tạp, biết rằng trận doanh băng phong không thể địch lại trận doanh tu hành giả nữa. Lĩnh chủ tinh mang khống chế thời không, tính toán vô song. La Phong thì bất khả chiến bại. Nguyên có thể kết hợp hoàn mỹ lực lượng của tất cả lĩnh chủ. Ba vị này đã định hình nền móng vững chắc cho trận doanh tu hành giả rồi. Quá lời rồi. La Phong thì vẫn đang suy ngẫm về hồn nguyên đao đạo vừa ngộ ra. Sa Chu nhìn La Phong do dự một chút rồi truyền âm. La Phong, với thiên phú hủy diệt của ngươi, hẳn đã từng đến hủy diệt chi sơn rồi. Đúng vậy. Ngươi vượt qua mấy tầng khảo nghiệm? 3 tầng. Đúng là mạnh hơn ta. Nàng nhìn La Phong khó nén khát vọng rồi truyền âm. Ta muốn một quả hủy diệt chi quả. Nếu ngươi có thể cho ta, ta cam kết sau này hoàn toàn ủng hộ trận doanh tu hành. La Phong giật mình nhìn nàng. Hủy diệt chi quả cực kỳ trân quý, một quả không thua kém giá trị từ một vùng đất thần bí thông thường. Nhưng nếu Sa Chu đứng về phía trận doanh người tu hành, không chỉ tượng trưng cho việc đoạn tuyệt với trận doanh băng phong, mà còn như tăng thêm một lĩnh chủ nữa. Ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Sa Chu truyền âm. Nàng sống độc lập, không quá gắn bó với trận doanh băng phong, cũng chán ghét những tranh đấu nội bộ. Hơn nữa băng phong thủy tổ mà nàng quan tâm đã đạt bất tử bất diệt, không cần nàng che chở nữa. Nàng đã dùng hai quả hủy diệt chi quả, vì quả thứ ba nàng sẵn sàng đứng về phía trận doanh tu hành giả. Chỉ là nàng không chắc La Phong có đồng ý hay không, bởi hủy diệt chi quả quá trân quý. Ta cần suy nghĩ thêm đó. La Phong đáp. Không vội. Sa Chu rất kiên nhẫn. Cần thế giới sứ giả giao đấu với ngươi không? Được. La Phong mỉm cười. Đại điện nguy nga của trận doanh hùng nguyên trời sinh, chính vị hoàng giả đang trầm tư giáng lâm. Trận chiến giữa La Phong và Sa Chu, các ngươi đều đã chứng kiến rồi chứ? Vô Hạn Xà Tổ lên tiếng. Một đầu đó thật sự là kinh khủng mà. Tịch Diệt Thủy Tổ cảm thán. Sau khi hoàn toàn nắm giữ hùng nguyên đao đạo, La Phong đã phối hợp với hai con đường tầng thứ hùng nguyên phát ra một đao kinh thiên động địa. Một đao ấy xuyên thấu 3 tầng hủy diệt chi uyên, khiến cho vô số tồn tại cổ lão phải kinh hãi. Xưa nay chưa từng có ai một mình giết chết thủy tổ, nhưng mà sát phạt chi lực của La Phong đã vượt xa tinh mang rồi, áp đảo cả Sa Chu. Hắn đang đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ châu ản hùng nguyên không gian này. Ta có linh cảm hắn hoàn toàn có thể một mình giết chết một vị thủy tổ đó. Vô Hạn Xà Tổ nói. Những thủy tổ sống sót đến giờ đâu dễ chết như vậy. Thời Không Chi Mẫu lên tiếng. Ít nhất trong những tương lai mà nó nhìn thấy, không có cảnh tượng một đối một giết chết thủy tổ. Bất kỳ thủy tổ nào cũng đã đưa mệnh hạch tiến hóa đến tầng thứ bản nguyên thế giới rồi. sở hữu thủ đoạn bảo mệnh sinh mệnh cực kỳ lợi hại. Lấy ba vị lĩnh chủ từng ở huyết hạt lĩnh làm ví dụ, huyết lĩnh chủ nắm giữ huyết chi lực tối cao, có thể hóa thành huyết hải với năng lượng dự trữ khổng lồ, khả năng khôi phục chỉ kém La Phong một bậc. Hạt lĩnh chủ sở hữu bất diệt chi lực thuộc dạng yếu hóa của Ốc Lam, ảnh lĩnh chủ nắm giữ ảnh chi lực cũng vô cùng nan giải. Ba vị này trong hàng ngũ thủy tổ chỉ thuộc loại bình thường, không đủ tư cách chiếm lĩnh bất kỳ tầng nào của hủy diệt chi uyên, càng không có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa. Mạnh hơn một chút như là Liên Ngục Sơn Chủ, tám vị lĩnh chủ trận doanh tu hành giả cùng lên cũng chỉ có thể khiến đối phương chật vật rút lui. Những tồn tại cấp cao hơn nữa thì gần như là bất tử bất diệt. Còn những thủy tổ có khiếm khuyết lớn về khả năng bảo mệnh, các loại này cực kỳ hiếm gặp. Trong cuộc tranh đấu lâu dài giữa các thế lực, hàng người này luôn bị đào thải đầu tiên. Trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh, trận doanh Băng Phong và một số thế lực lớn khác từng tồn tại đều đã chôn vùi vô số thủy tổ. Trời không chi mẫu nè, ngươi đã thấy gì vậy? Cử Thần Hoàng mới hỏi. Ta thấy một số hình ảnh tương lai, nhưng không có cảnh một đối một giết chết thủy tổ. Thời không chi mẫu mới đáp. Tuy nhiên, nếu hắn phối hợp với tinh mang hoặc nguyên, đều có thể sát hại thủy tổ, ta đã thấy khả năng này. Tám vị còn lại đều căng thẳng. Trước đây chỉ có chiến tranh quy mô lớn mới ngẫu nhiên khiến thủy tổ băng hà. Chỉ cần hai vị lãnh chủ liên thủ là có thể tập sát thủy tổ hả? Là phòng có thể thu liễm mỗi ba động sinh mệnh, tinh mang trọng nguyên cũng làm được điều tương tự. Diễn hỏa thủy tổ lo lắng. Việc triệt để ẩn giấu mỗi ba động khiến cho nhiều bí pháp cảm ứng của thủy tổ trở nên vô dụng, đặc biệt là các bí thuật dựa vào nhân quả, sinh cơ để dò xét. Nhưng mà các lĩnh chủ tu hành giả đều nắm giữ từng thứ hồn nguyên, La Phùng, Tinh Mang, Nguyên, Ma Mạng, bốn vị này có thể hoàn toàn ẩn tàng bản thân, trong khi Ốc Lam, Kim, Minh Hoàng, Nại Cổ lại không làm được. Trước đây bọn họ không thể ám sát được, với dù Tinh Mang, Nguyên, Ma Mạng hợp lực cũng khó trong thời gian ngắn diệt sát thủy tổ. Ta có thể lập tức giăng lầm trợ chiến thông qua vô hạn thế giới. Vô hạn xà tổ nói. Vô hạn đại xà tộc có đặc thù xuyên thấu vô hạn thế giới giáng lâm. Đúng vậy. Thời không chi mẫu gật đầu. Nhưng uy lực công kích của La Phong quá khủng khiếp. Một mình hắn đã có thể phá hủy phần lớn lực lượng một thủy tổ. Tinh mang lĩnh chủ hoặc nguyên lĩnh chủ chỉ cần truy sát tàn lực còn lại là đủ rồi. Vì vậy La Phong phối hợp với bất kỳ ai trong hai vị kia đều có thể trong nháy mắt sát hại thủy tổ. Tinh mang và nguyên đều cực kỳ tinh thông truy sát tàn lực. Thời đại đã thay đổi rồi, sự trỗi dậy của La Phong đánh dấu bước vào kỷ nguyên mới của vô tận hồn nguyên không gian. Trong thời đại mới này, dịch thủy tổ băng hà sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thời không chi mẫu tuyên bố. Chính vị hoàng đều hiểu, quá khứ chỉ có chiến tranh quy mô lớn mới ngẫu nhiên khiến thủy tổ tử vong. Nhưng mà từ nay về sau, La Phong cùng với tinh mang hoặc là nguyên hợp lực, thu liễm mỗi ba động, có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh bất kỳ thủy tổ nào, rồi nhanh chóng tập sát. Chiến lược đối phó trận doanh tu hành giả của chúng ta còn điều chỉnh lại. Vô tận thủy tổ nghiêm túc nói, dù hiện tại đã là bất tử bất diệt rồi, nó vẫn không muốn thấy trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh suy yếu. Trận doanh yếu đi, tài nguyên phân phối sẽ giảm, là một trong cửu hoàng, phần của gã cũng teo lại. Cử Thần Hoàng, nếu các ngươi vẫn không chịu xuất thủ, một khi toàn bộ trận doanh suy yếu rồi, tài nguyên của cử thần tộc cũng khó đảm bảo được. Vô hạn xà tổ nhìn Cử Thần Hoàng. Không thể chỉ có chúng ta xông pha, còn các ngươi thì lại hướng lạc được chứ. Vua Hạng Xà Tổ nhìn Cử Thần Hoàng. Cử Thần Hoàng khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, Cử Thần tộc chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu. Cử Thần tộc có hơn 10 thủy tổ cùng vô số hùng nguyên cấp thế giới và hùng nguyên cao đẳng, là tộc đứng thứ hai trong trận doanh, nhu cầu tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Chiến tranh sau này cần phải thay đổi chiến thuật rồi. Ta đề nghị lấy bảo mệnh làm chủ, sát địch làm phụ. Ban Sơ đột nhiên lên tiếng. Ta tán thành. Trước đây chúng ta chú trọng sát địch, xem trận doanh tu hành giả như là đá mài đau, ngẫu nhiên có một hai thủy tổ chết cũng coi như là đào thải kẻ yếu. Từ nay về sau cần trọng thị những thủy tổ có khả năng bảo mệnh mạnh, lấy họ làm hạt nhân. Thời không chi mẫu nói. Chỉ có như vậy mới duy trì được ưu thế tuyệt đối thôi. Chiến trận trước đây chú trọng sát địch, ví dụ như phối hợp mấy vị thủy tổ là có thể đồng thời công kích linh hồn để tăng uy lực, nhưng mà khả năng phòng thủ lại yếu đi nhiều. Ví dụ phối hợp những thủy tổ nắm giữ sinh mệnh chi lực, phòng ngự chi lực, thủy chi lực, đại địa chi lực, thế giới chi lực, vật chất chi lực, lĩnh vực chi lực làm hạt nhân, đảm bảo bất khả xâm phạm. Thời không chi mẫu nhìn vào tương lai mà nói, Dù tầm nhìn kém xa tinh mang, nhưng ít nhất ả thấy được một số phương hướng thành công, tránh được nhiều đường vòng. Một lĩnh chủ tu hành giả bình thường cũng đủ để đối kháng 2-3 thủy tổ liên thủ. Trước đây, mấy vị lĩnh chủ trận doanh tu hành giả hợp lực, dù có trận pháp của Nguyên tăng cường gấp bội chiến lực, thì vẫn luôn ở thế yếu tuyệt đối. Họ dựa vào tinh mang quan sát vô số tương lai, trận pháp của Nguyên duy trì, cùng sự phối hợp tinh diệu của các lĩnh chủ với chiến thuật phòng ngự là chính, thỉnh thoảng phản kích. Dù vậy vẫn liên tục thất bại, lãnh thổ dần bị xâm chiếm. Sau khi La Phong trở thành lĩnh chủ, ba vị cự thần hoàng tham chiến. Ba vị này trực tiếp khống chế La Phong, trong khi vô hạn xà tổ bọn họ vây khốn Úc Lam. Chỉ khi La Phong thi triển ra bản nguyên đại hủy diệt, gây ra tổn thất khiến một số thủy tổ hoảng sợ, cảm thấy không đáng liều mạng vì 3.600 cụm thế giới để đối đầu với nhóm lĩnh chủ bất tử bất diệt, chiến sự mới tạm ngừng. Nếu không đảm bảo an toàn cho thủy tổ, e rằng nhiều vị yếu thế sẽ không muốn tham chiến đâu. Tịch diệt thủy tổ nói. Không ngờ chúng ta cũng bị ép đến mức này, phải lấy bảo mệnh làm chủ để bố trí chiến trận. Diễn hỏa thủy tổ than thở. Họ là ai? Họ là trận doanh đệ nhất, chiếm giữ một nửa lãnh thổ vô tận hùng nguyên không gian. Trận doanh tu hành giả, trận doanh băng phong cùng vô số thế lực tản mạn khác mới chia nhau nửa còn lại. Căn cơ tu hành giả đã thành rồi. Từ nay về sau, bọn họ vượt qua trận doanh băng phong, trở thành đối thủ lớn nhất của chúng ta rồi. Vô hạn xà tổ nói. Dù trận doanh băng phong có 12 vị bất tử bất diệt cùng 26 thủy tổ khác, nhưng mà trong mắt hơn 120 thủy tổ của trận doanh hùng nguyên trời sinh, mối đe dọa từ tu hành giả bây giờ lớn hơn. Vô số hùng nguyên sinh mệnh trời sinh sẽ không ngừng sản sinh ra hùng nguyên cấp thế giới, thậm chí thủy tổ. Chỉ cần chúng ta lấy bảo mệnh làm chủ, trân trọng từng thủy tổ, thì tu hành giả muốn sát hại một thủy tổ cũng cực kỳ khó khăn. Trong tương lai vô tận, chúng ta vẫn là thế lực hùng mạnh nhất. Thời không chi mẫu nói. Không thể áp đảo được nữa rồi. Nhóm bất tử bất diệt bên trận doanh băng phong sau khi chứng kiến một đao của La Phong đã hiểu rõ. Trận doanh tu hành giả từ khoảnh khắc này chính thức vượt qua trận doanh băng phong. Một đao thì kinh khủng mà. Ba vị huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ của huyết hạt lĩnh tộc cũng từ xa quan sát trận chiến. Họ có thù với La Phong, đầu tiên là ảnh lĩnh chủ, dẫn thuộc hạ cướp bóc lãnh thổ tu hành giả. Sau đó La Phong cưỡng ép luyện hóa huyết hạt lĩnh, đoạt lấy bảo vật, mối thù khó hòa giải. Khả năng bảo mệnh của chúng ta tuy mạnh, nhưng mà La Phong hiện tại quá kinh khủng rồi. Nếu mà 5-6 lĩnh chủ tu hành giả hợp lực dây giết, hoàn toàn có thể diệt chúng ta được. Chúng ta phải gia nhập một thế lực thôi. Huyết lĩnh chủ nhìn xa xăm. Trước đây ỷ vào khả năng bảo mệnh, họ chưa vội gia nhập bất kỳ phe nào. Đúng là phải tìm nương tựa rồi. Hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ đồng ý. La Phong hiện tại đáng sợ hơn nhiều so với lúc luyện hóa huyết hạt lĩnh. Giá mà biết trước thì ảnh lĩnh chủ đã không dám cướp bóc lãnh thổ tu hành giả rồi. Trận doanh hùng nguyên trời sinh mạnh nhất vẫn luôn chiêu mộ chúng ta. Hãy gia nhập họ thôi. Huyết lĩnh chủ mới nói. Họ và tu hành giả là tử địch, chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Ảnh lĩnh chủ đồng tình. Sau khi quyết định, ba vị nhanh chóng dẫn toàn tộc huyết hạt lĩnh đầu nhập trận doanh hùng nguyên trời sinh. Hiện tại trận doanh này đang xây dựng chiến trận lấy bảo mệnh làm chủ, rất hoan nghênh ba vị thủy tổ có khả năng bảo mệnh mạnh như họ. La Phong không biết một đao của mình đã mở ra thời đại mới. Thực lực áp đảo độc nhất Sa Chu khiến các thủy tổ bình thường dần mất đi cảm giác an toàn. Thực ra khi giới hạn cá nhân ngày càng cao, vị thế của thủy tổ phổ thông đúng là nguy hiểm hơn. Trong tương lai, họ hành sự sẽ cẩn trọng hơn chứ không tùy tiện như hiện tại. Ngay cả trận doanh hùng nguyên trời sinh hùng mạnh nhất cũng ưu tiên xây dựng chiến trận thủy tổ lấy bảo mệnh làm chủ, đủ thấy mức độ nhạy cảm của nhóm thủy tổ này rồi. Sa Chu, đa tạ. La Phong rời tầng 27, thân ảnh như đao phá vỡ thời không trở ngại, tiến vào tầng 28 hủy diệt chi uyên. Sa Chu nhìn xuống tầng 28, nơi 30 thế giới sứ giả liên thủ uy thế khủng bố. Cả Sa Chu lẫn tinh mang đều từng thử qua nhưng không thể phá giải. Vậy mà La Phong mang theo đao quang hủy diệt vạn vực, dễ dàng chém phá mọi trở ngại, lưu lại dấu ấn sinh mệnh trên hình bóng bản nguyên tầng này. Sau khi khống chế tầng 28, La Phong không vội tiến lên mà tạm dừng lại, bắt đầu căn cứ hùng nguyên đao đạo của mình sáng tạo chiến pháp hoàn chỉnh. Bảy vị lĩnh chủ phân thân ở ban sơ chi địa cũng nở nụ cười. Thời đại đã thay đổi rồi. Tinh mang mỉm cười. Từ nay về sau, thế công thủ đảo ngược rồi. Ta cảm thấy với thực lực hiện tại của trận doanh tu hành giả chúng ta, 3.600 cụm thế giới là quá ít đó. Hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể thống lĩnh 8.000 cụm thế giới đó. Nai cổ lĩnh chủ với làn da xanh biếc lên tiếng. Nai cổ nè, ngươi không phải thường nói chiến tranh sẽ thất bại hay sao chứ? Bây giờ lại là kẻ đầu tiên đề xuất khai chiến vậy chứ? Kim lĩnh chủ vẫy chiếc đuôi phủ vẫy kim lưng chậm rãi cười quái dị nói. Đã luôn cho rằng thực lực phải tương xứng với lãnh thổ. Trước khi Lạc Phong xuất hiện, bảy vị lĩnh chủ chúng ta quả thực là quá yếu đó. Ngay cả trận doanh băng phong cũng không địch nổi nữa, huống chi là trận doanh hùng nguyên trời sinh. Kết quả chiến đấu trước đây đã chứng minh điều đó rồi. Từng cụm thế giới lần lượt thất thủ thôi. Nại cổ lĩnh chủ mới đáp. Ồ, không phải chúng ta muốn chiến, mà là trận doanh hùng nguyên trời sinh muốn tuyệt diệt căn cơ của chúng ta. Chúng ta buộc phải chiến mà. Nguyên lĩnh chủ nói. Ta hiểu chứ, tất cả chỉ vì chúng ta yếu, dù có muốn thỏa hiệp, đối phương cũng sẽ nhổ tận gốc thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, Lạc Phong hiện tại nắm giữ hai đạo tầng thứ hùng nguyên, lại là sinh mệnh và hủy diệt nữa, hai loại cực kỳ thiện chiến. Một mình hắn đã vượt xa hai tên Sa Chu rồi, tổng lực lượng chúng ta bây giờ đã vượt trận doanh băng phong, đủ để uy hiếp trận doanh hùng nguyên trời sinh rồi. Nại cổ mỉm cười. Trận doanh hùng nguyên trời sinh chiếm 5 thành lãnh thổ của vô tận hùng nguyên không gian. Trận doanh băng phong cũng chiếm 2 thành, còn chúng ta chỉ có 1 thành thôi, quả là không tương xứng với thực lực rồi. Vô tận hùng nguyên không gian có nhiều vùng hoang mạc và hắc ám, tài nguyên gần như là không đáng kể. Lãnh thổ 1 thành của chúng ta lại là dùng nguyên thế giới dày đặc nhất mà, chỉ tính số lượng nguyên thế giới đã vượt xa trận doanh băng phong rồi. Ốc Lam lĩnh chủ mới nói. Mọi người đừng nóng vội. Nguyên lên tiếng, các lĩnh chủ đều chăm chú lắng nghe. Quy tắc vận chuyển hùng nguyên chi đạo của ta sắp đột phá rồi. Hãy đợi ta đột phá rồi hãy quyết định. Nguyên mỉm cười. Đột phá hả? Minh Hoàng, Ma Mạng, Kim, Ốc Lam đều xúc động. Các lĩnh chủ đều hiểu rõ, về mặt chính diện chiến đấu là Phong hiện là kẻ mạnh nhất vô tận hùng nguyên không gian. Về không thời gian và mưu lực, Tinh Mang là bậc thầy. Nhưng mà xét đến tầm quan trọng với toàn trận doanh, Nguyên mới là then chốt. Trận pháp của ông ta có thể kết hợp hùng nguyên tầng thứ của mỗi lĩnh chủ, tạo thành chiến trận hoàn mỹ, nâng tổng lực lượng lên gấp bội. Nhờ đó mà trận doanh tu hành giả mới có thể đối kháng đại quân hùng nguyên trời sinh, không sợ trận doanh băng phong. Bao lâu nữa vậy? Kim mới hỏi. Ít thì dài vạn kỷ, nhiều thì dài trăm vạn kỷ đó. Nguyên đáp, các lĩnh chủ đều vui mừng, có thể đưa ra thời gian cụ thể, chứng tỏ Nguyên đã nắm chắc đột phá rồi. Vài vạn đến vài trăm vạn kỷ chỉ là chớp mắt đối với các lĩnh chủ mà thôi. Vậy cứ đợi thêm chút nữa đi. Khi Nguyên đột phá rồi, tổng lực lượng chúng ta sẽ càng mạnh, mở rộng lãnh thổ sẽ càng dễ dàng hơn. Minh Hoàng nói, Tinh Mang lúc này lặng lẽ quan sát. Là Phùng đã trở thành chiến lực mạnh nhất vô tận hùng nguyên không gian rồi. Nguyên cũng sắp đột phá, mọi thứ tưởng như hoàn hảo. Nhưng mà trong tương lai dài đằng đẵng, không thấy ai có khả năng đột phá thành lĩnh chủ mới cả. Tinh Mang thầm nghĩ, vô số phân thân của gã đang quan sát vô số tương lai. Có thể khẳng định những sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới hiện tại trong trận doanh tu hành giả đều không có hy vọng trở thành lĩnh chủ. Những tồn tại vô địch ở trong lồng giam dù được ban cho thế giới sơ khai, thiên phú cũng thua xa La Phung, thậm chí không bằng Nại Cổ, càng không thể trông mong gì. Vị lĩnh chủ thứ 9 vẫn còn quá xa vời. Do trận doanh liên tục tăng cường sức mạnh, ai nấy đều tràn đầy chiến ý. Là Phong trước đó chẳng giết mọi hùng nguyên cấp thế giới, tham vọng của hắn chỉ còn lớn hơn. Nhưng mà dù chiếm được bao nhiêu còn phải giữ đường nữa. Chỉ với 8 lĩnh chủ có thể bảo vệ bao nhiêu lãnh thổ này chứ? Tinh Mang nhìn cảnh này. Dù sao khi có kẻ địch mạnh, các lĩnh chủ sẽ gác bỏ khác biệt, đoàn kết lại thôi. Khoảng thời gian các lĩnh chủ đoàn kết thực là đáng trân quý mà. Tinh Mang trân trọng từng giây phút này. Tại Huyết Hạt Lĩnh, vùng đất thần bí bên cạnh nguyên thế giới khởi nguyên đại lục, La Phong đang bế quan sáng tạo ra chiến pháp. Một mặt, hắn thỉnh thoảng thử nghiệm chiêu thức ở hủy diệt chi uyên, dễ dàng xuyên qua 2-3 tầng hủy diệt thế giới. Mặt khác, việc sáng tạo chiến pháp tất nhiên phải giữ bí mật. Trong Huyết Hạt Lĩnh do chính mình khống chế, có thể ngăn mọi sự dòm ngó. Uy thế hủy diệt kinh khủng bộc phát từ chỗ sâu trong Huyết Hạt Lĩnh. Từng được đại hủy diệt có những đòn vượt xa bản nguyên đại hủy diệt, là Phùng từng thi triển trong trận doanh chiến tranh. Hy sinh tính linh hoạt, theo đuổi sức mạnh tối đa. La Phùng muốn kết hợp hùng nguyên sinh diệt đạo và hùng nguyên đao đạo để sáng tạo chiến pháp phù hợp. Bộ chiến pháp đầu tiên mang tên bản nguyên hủy diệt chiến pháp. Giờ đây La Phong nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, một phần lực có thể tạo ra sức phá hoại lớn hơn. Ngay cả trận pháp hủy diệt hình thành từ 360 triệu khối bản nguyên cũng không thua kém bản nguyên đại hủy diệt trước đây. Thời gian trôi, La Phong không ngừng thử nghiệm. Sau hơn 300 kỷ, bộ bản nguyên chiến pháp đầu tiên đã hoàn thiện. Bộ chiến pháp này gồm 9 chiêu, 3 chiêu đầu thuộc loại sát chiêu thông dụng. Mỗi chiêu chỉ cần 1-2 hơi thở là thi triển được. 6 chiêu sau là các cách bộc phát khác nhau của 1.800.000.000 bản nguyên, đều thuộc cấm chiêu. Mỗi lần thi triển cấm chiêu, thực lực sẽ suy giảm đáng kể. Nhưng uy lực cấm chiêu lại gấp 3-4 lần bản nguyên đại hủy diệt trước đây. Bản nguyên đại hủy diệt trước kia đã đại diện cho cực hạn uy năng vô tận hùng nguyên không gian. Sát chiêu của Sa Chu cũng chỉ đạt 7-8 phần so với đó, nhưng bây giờ gấp 3-4 lần sau. Từ nay về sau, dù đối mặt với quần chiến, một mình ta cũng có thể nghiền nát cả đám thủy tổ nữa. La Phong tạo ra bản nguyên chiến pháp này chính là để đối phó với số đông. Bắt đầu bộ chiến pháp thứ hai thôi. La Phong bắt đầu sáng tạo đoạn sinh cơ chiến pháp. Bộ chiến pháp này vô thanh vô tức, không trảm vật chất, không trảm năng lượng, chỉ chém thứ huyền diệu nhất, sinh cơ. Nhược điểm lớn nhất của đoạn sinh cơ chiến pháp là giới hạn năng lượng truyền qua sinh cơ. La Phong chỉ có thể tìm cách nâng cao sức phá hoại. Bề ngoài, bộ chiến pháp này có vẻ là không mạnh, nhưng mà sẽ phát huy ra sự kỳ diệu vào thời khắc then chốt. Sau hơn 200 kỷ, bộ chiến pháp thứ hai hoàn thành. Bộ thứ ba, ảnh đao đao pháp, đao như bóng, đánh là trúng. Vì đảm bảo chắc chắn trúng địch, uy lực đao pháp phải được kiểm soát hoàn hảo nên có hạn chế nhất định. Đao pháp này có thể tấn công từ cự ly siêu viễn, cách mấy cụm thế giới La Phong vẫn có thể xuất đao được. Dĩ nhiên càng xa thì càng khó, uy lực cũng giảm, nhưng mà phạm vi cực lớn của đao pháp này mang lại quá nhiều lợi thế. Kẻ địch muốn thoát khỏi tầm truy sát của La Phong là cực kỳ khó khăn. Bộ thứ tư, hủy diệt đao pháp. Đao pháp cự ly gần, không cần trúng đích, chỉ cần hủy diệt mọi thứ xung quanh. Khi cự ly đủ gần, không cần quan tâm trúng đích, bao trùm tất cả là đủ rồi. Trong phạm vi nhất định, hủy diệt toàn bộ. Một sợi ba động hòa vào vô tận hồn nguyên không gian. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, từ góc độ ba động cảm nhận mọi thứ, đột nhiên một đạo ba động đặc biệt xuất hiện. Sợi ba động hóa thành ma mạng lĩnh chủ trong bộ áo choàng đen cao gầy. Gã tập trung cảm nhận đạo ba động đặc biệt này, mắt sáng rực. Giữa vô số ba động, đạo này thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng với cái đạo hùng nguyên ba động của ma mạng, rõ ràng là nó phi phàm. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Ma mạng lĩnh chủ mỉm cười. La Phong nè, ba động chi địa đã xuất hiện rồi, chúng ta cần lập tức xuất phát đó, ngươi có thể đi ngay không vậy? Ma mạng truyền âm từ xa. Trong huyết hạt lĩnh, La Phong đã bế quan sáng tạo chiến pháp hơn 900 kỷ rồi, hoàn thành bản nguyên chiến pháp, đoạn sinh cơ chiến pháp, ảnh đao đao pháp, hủy diệt đao pháp, đang sáng tạo ra bộ thứ 5, phần thân chiến pháp, nhưng còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Tất nhiên có thể đi rồi. La Phong lập tức đáp lại, vì hắn đã hứa với ma mạng. Hơn nữa hệ thống chiến pháp cũng tương đối hoàn chỉnh rồi, nhân tiện kiểm nghiệm thủ đoạn của mình thôi. Vậy tốt rồi. Ma mạng lĩnh chủ mừng rỡ. Chúng ta sẽ tụ họp ở Vạn Diêm Sơn nha, dụng đất thần bí gần hủy diệt chi uyên. Ta lập tức lên đường đây. La Phong rất thẳng thắn, phân thân ở tầng 28 hủy diệt chi uyên, lập tức hấp thu năng lượng để trưởng thành chủ chiến phân thân, mang theo hai binh khí phù hợp và lên đường ngay. Trong quá trình khám phá hủy diệt chi uyên, La Phong đã thu thập được 15 binh khí, đều cung cấp với liệt không đau. Dù có thể dùng hủy diệt quả ở hủy diệt chi sơn đổi bảo vật mạnh hơn mà La Phong không vội, hắn muốn tích lũy thêm hủy diệt quả để đổi bảo vật tốt hơn nữa. Chủ chiến phân thân La Phong rời hủy diệt chi uyên, mượn lực lượng huyết hạt lĩnh di chuyển, chỉ một ngày đã đến Vạn Viêm Sơn. Trước mắt là dãy núi hỏa diễm mênh mông, khiến không gian vặn vẹo, năng lượng chảy xiết, cảnh tượng độc đáo. Trong số các vùng đất thần bí loại hỏa diễm đã phát hiện thì mạnh nhất là hỏa ngục chi bích, trải dài trăm cụm thế giới. So với nó, Vạn Viêm Sơn chỉ tầm thường như huyết hạt lĩnh thôi. Ba động chi địa ta chưa từng nghe, ngay cả ma mạng với hùng nguyên ba động đạo cũng 10 vạn kỷ mới phát hiện ra một lần, hẳn là bất phàm rồi. La Phong rất tò mò. La Phong! Ma mạng lĩnh chủ trong áo choàng đen xuất hiện. Lần này làm phiền ngươi rồi nha. Ma mạng cười nói. Gã ta luôn thiếu trợ thủ như La Phong, có La Phong ở bên cạnh, hùng nguyên ba động đạo của gã mới có thể thi triển ra cấm chiêu, thăm dò sâu hơn vào ba động chi địa. Chuyện nhỏ mà ba động chi địa ở đâu vậy? La Phong mới cười hỏi: Đi theo ta. Ma Mạn cười, một sợi ba động cuốn lấy La Phong, hai người biến mất. Ma Mạn dẫn theo La Phong hóa thành một luồng dao động xuyên không tiến lên. Thật kỳ lạ nha. La Phong cảm thấy vô cùng mới lạ, so với việc vượt qua thời không, cách di chuyển này hoàn toàn khác biệt. Xét từ góc độ không thời gian, khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chạm tới đích rồi. Nhờ vào sự liên kết giữa các dao động khác nhau ở các cương vực, thậm chí có thể trong chớp mắt vượt qua những vùng đất cực kỳ xa xôi. Trong số 8 vị lĩnh chủ, Tinh Mang có tốc độ nhanh nhất, còn Ma Mạn xếp thứ 2. La Phong thầm nghĩ, Tinh Mang di chuyển như thể nhảy ra khỏi không gian hùng nguyên vô tận, biến không gian mênh mông thành bản đồ rồi di chuyển ở trên đó. Nhưng xét về toàn bộ không gian hùng nguyên vô tận, dù Tinh Mang có tốc độ nhanh nhất, đó là nhờ đặc tính vô hạn thế giới. Với tộc vô hạn đại xà, có thể tùy ý giáng lâm bất kỳ nơi nào trong không gian hùng nguyên. Chỉ riêng điểm này, hiệu suất di chuyển của tộc vô hạn đại xà đã đứng đầu. Ngay cả những con vô hạn đại xà cấp thế giới cũng có thể giáng lâm khắp nơi. Điểm yếu duy nhất là tộc vô hạn đại xà chỉ có thể dựa vào vô hạn thế giới để giáng lâm hoặc rời đi, không thể mang theo bất kỳ sinh mệnh nào khác cả. Vô hạn thế giới quả thực đặc biệt mà. La Phong cũng thừa nhận sự bất phàm của nó. Vô hạn xà tổ nhờ đó mà có thể đạt đến trạng thái hư hóa tuyệt đối. Mọi vật chất và năng lượng đều không thể làm tổn thương được gã. Bản thân La Phong chỉ có chiêu thức đoạn sinh cơ mới có thể gây thương tổn được gã, nhưng mà đoạn sinh cơ lại có giới hạn năng lượng tối đa. Hiện tại ta nắm giữ hồn nguyên sinh diệt đạo và hồn nguyên đau đạo, có thể thử tìm kiếm một vùng đất thần bí phù hợp rồi. La Phong suy nghĩ, huyết hạt lĩnh thuộc cái loại vùng đất thần bí phổ thông, đa phần các lĩnh chủ và thủy tổ đều luyện hóa vùng đất ở tầng thứ này thôi. Vô hạn thế giới được xếp vào cái loại vùng đất thần bí trung cấp, mang nhiều đặc điểm thần dị. Đây là giới hạn cao nhất mà các lĩnh chủ và thủy tổ có hy vọng trưởng khống khống chế được. Còn những nơi như vĩnh hằng thế giới, hủy diệt chi uyên, hỏa ngục chi bích được công nhận là vùng đất thần bí tối cao, gần như không có khả năng luyện hóa được. La Phong chỉ nghĩ đến việc tìm một vùng đất thần bí trung cấp phù hợp. Sắp đến rồi. Ma Mạn đột nhiên lên tiếng. La Phong vừa di chuyển vừa cảm nhận, thoáng thấy những dao động mơ hồ. Ngay cả một người không am hiểu về dao động như hắn cũng có thể cảm nhận được, chứng tỏ những dao động này đã cực kỳ mãnh liệt. Khi tiến gần hơn, cường độ dao động tăng vọt. Dùng đất dao động này ảnh hưởng rất lớn tới tâm linh đó. Hãy giữ vững nội tâm nha. Ma Mạn nhắc nhở. Ừ, được rồi. La Phong tự tin mà đáp. Hệ thống ý thức tâm linh của hắn chính là then chốt của hồn nguyên sinh mệnh, hoàn toàn có thể đối phó được. Ma Mạn dẫn La Phong thực hiện lần lượt vượt qua cuối cùng. Sau lần này, họ đã chính thức đặt chân đến vùng đất dao động. La Phong kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này. Từng đợt dao động khổng lồ hóa thành thực chất tụ tập tại đây. Mỗi một đợt dao động đều phát ra âm thanh ầm ầm, thậm chí cộng hưởng với tâm linh La Phong. Vô số dao động đang xen vào nhau, hợp thành một bản nhạc chấn động khôn lường. Thật du dương nha. Vô số dao động khổng lồ hòa quyện mà không hề hỗn loạn, ngược lại kết hợp hoàn hảo thành một khúc nhạc. Mức độ rung động của khúc nhạc này thậm chí vượt xa những xung động tình cảm mãnh liệt từ hủy diệt chi sơn. Trong khoảnh khắc đó, La Phong chợt thấy không gian trải dài, thời gian biến đổi. Thấy từng thế giới nguyên thủy như hạt giống đang hình thành, thấy những vùng đất thần bí dần hội tụ, thấy vô số sinh linh từ những sinh mệnh yếu ớt trong thế giới nguyên thủy đến vô số hồn nguyên sinh mệnh bẩm sinh, thậm chí cả những thủy tổ sinh mệnh vừa chào đời. La Phong đắm chìm trong khúc nhạc, tâm linh được tẩy luyện. Đối với hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, chỉ cần nghe một nốt nhạc cũng đủ khiến linh hồn tan vỡ. Ngay cả những thủy tổ tâm linh yếu cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng đối với các tu giả cấp lĩnh chủ, họ hoàn toàn có thể chống cự. Chỉ cần chịu đựng được, đây lại là một lần tẩy luyện tâm linh. Tâm linh ý chí của La Phong quả thiệt phi phàm, không hề đau khổ mà còn tận hưởng nữa. Ma Mạn đứng ở bên quan sát, không vội thăm dò mà kiên nhẫn chờ La Phong thưởng thức. Một ngày sau, La Phong mới chợt tỉnh, nói: Ma Mạn nè, để ngươi đợi lâu rồi. Ta là người nhờ ngươi giúp đỡ mà, chút thời gian này không đáng kể đâu. Nhân tiện á, ngươi thấy khúc nhạc này như thế nào ha? Ừ, không tầm thường đó. La Phong thán phục. Đây là khúc nhạc kỳ diệu nhất mà ta từng nghe. Nếu ai đó có thể diễn tấu khúc này, chỉ riêng khả năng đó thôi đã đủ để trở thành thủy tổ rồi. Suốt quá trình nghe nhạc, La Phong luôn tỉnh táo, nhưng mà khúc nhạc này quá mê hoặc, khiến hắn đắm chìm không muốn thoát ra, kéo dài đến cả ngày. Đây là khúc nhạc của toàn bộ không gian hồn nguyên vô tận á. Ma Mãn nói. La Phùng hơi ngạc nhiên. Mọi thứ trong không gian hồn nguyên vô tận, bao gồm thời không, vạn vật, vùng đất thần bí và cả sinh mệnh, đều có dao động riêng. Vô số dao động tụ tập tại đây, hình thành vùng đất dao động, tự nhiên tạo nên khúc nhạc này. La Phùng nhận ra đây đã vượt xa phạm trù của những khúc nhạc thông thường. Dao động thì luôn biến đổi, cứ mỗi 10 vạn kỷ chúng đạt đến đỉnh điểm mới hoàn toàn hiển hiện. Thời gian tồn tại của nó khoảng 1 kỷ, sau đó sẽ biến mất theo sự thay đổi của dao động. Ngay cả khi hiện hữu, chỉ có ta mới có thể cảm nhận và tìm đến nó được thôi. Xem ra nơi này có duyên với ngươi đó. La Phong cười nói. Hy vọng là vậy đó. Ánh mắt của Ma Mạng nóng bỏng, nhìn những dao động khổng lồ hóa thực trước mắt này. Những lần trước ta đều không thể thâm nhập vào lõi vùng đất dao động. Lần này có La Phong huynh hỗ trợ, hy vọng có thể khám phá được chỗ cốt lõi rồi. Ta hoàn toàn không hiểu vùng đất dao động này đó. Cần làm gì thì cứ nói nha. La Phong nhìn quanh, trong mắt hắn chỉ là vô số dao động khổng lồ. Dao động thuần túy thì có gì để khám phá chứ? Ta chỉ cần La Phong huynh cung cấp năng lượng khi cần thiết là được rồi. Bây giờ chúng ta tiến vào nha. Ma Mạn nói. Tiến vào hả? La Phong nghi hoặc, tiến vào đâu? Ma Mạn dẫn La Phong hóa thành một luồng dao động, hòa vào một dao động lớn hơn, theo những giao hưởng dao động mà tiến sâu vào. La Phong tò mò quan sát xung quanh, hai người đang xuyên qua từng đợt dao động. Vô số dao động này tạo thành một mê cung khổng lồ, chỉ những người tinh thông về dao động hồn nguyên mới có thể phá giải được. La Phong suy đoán, xung quanh giờ đã hoàn toàn là thế giới của dao động. Thời gian trôi qua, tốc độ của Ma Mạn chậm dần. Gã nhíu mày, tập trung cảm nhận. Ta sắp đốt cháy phần thân chiến đấu rồi, La Phong nhớ hỗ trợ ta duy trì trạng thái đỉnh cao nha. Ma Mạn nhắc nhở. Ừ, được rồi. La Phong thản nhiên đáp. Phân thân này của Ma Mạn chỉ có khoảng 1% năng lượng so với bản thể. Việc bổ sung năng lượng tiêu hao là quá dễ dàng. Khí thế Ma Mạn bùng nổ, lực lượng bốc cháy. Gã ban đầu cưỡng ép can thiệp vào các dao động. Gã biến bản thân thành nguồn gốc dao động, ảnh hưởng đến vô số dao động trong vùng đất. Cách này tiêu hao năng lượng lớn, nhưng mà có La Phong hỗ trợ, Ma Mạn thoải mái thi triển. Uy lực lớn thì hiệu quả tốt mà. Ma Mạn cười lớn. Khi một mình gã không dám tiêu hao năng lượng như vậy, giờ đây gã có thể thoải mái sử dụng mọi chiêu thức rồi. Theo gã dò đường, Ma Mạn dẫn La Phong như trở thành một phần của vùng đất dao động, không ngừng tiến sâu vào. Phá núi mở đường, gặp sông bắt cầu. Khi uy thế đủ mạnh, tiến trình của Ma Mạn trở nên thuận lợi. Một lúc sau, La Phong thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Một quả trứng khổng lồ xuất hiện, không ngừng co giãn, tạo ra vô số dao động. Ma Mạn kích động nhìn. Lần đầu tiên ta tới được chỗ này. Gã giơ tay, một bàn tay dao động hư ảo chạm vào cái màn bọc. Chỉ một cái chạm, Ma Mạn đã hiểu cấu trúc màn bọc. La Phong, hãy dùng một đao phá vỡ cái màn bọc này, mà phải khống chế uy lực thiệt là tốt nha. Chỉ cần phá vỡ cái màn thôi, đừng làm tổn thương bên trong. Ma Mạn nói. Được rồi. La Phong gật đầu. Hắn cảm nhận được sinh cơ nồng đậm từ quả trứng khổng lồ, xác định độ dày màn bọc. Hắn xuất đao trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, ánh đao lóe lên, chỉ khoảng 1/10 năng lượng được sử dụng. Nhưng ánh đao vô cùng tập trung, không hề tiết ra bên ngoài chút nào. Ánh đao im dịu cắt qua màn bọc, khiến cho nó vỡ ra một khe hở mà không gây chấn động. Một đao tưởng chừng bình thường, nhưng Ma Mạn hiểu trong toàn bộ không gian hồn nguyên vô tận, chỉ có La Phùng là làm được. Bởi lẽ một đao đó chứa năng lượng bằng 10 phần thân thể của Ma Mạn, kết hợp hai đạo hồn nguyên tầng cao, uy lực khôn lường, màn bọc cứng rắn mới dễ dàng bị phá vỡ được. Nếu là ta, phải dùng nhiều chiêu thức mới đảm bảo phá cái mạng mà không tổn hại bên trong được. Ma Mạn lập tức dẫn La Phong chui qua khe hở vào bên trong. Sau khi họ vào, khe hở chỉ vài giây đã khép lại. Bên trong màn bọc, Ma Mạn và La Phong đứng trên một vùng đất. Phía trên lơ lửng một khối đá hình trái tim đang phát ra từng đợt dao động. Cuối cùng cũng thấy được nó rồi. Ma Mạn kích động giơ tay, hóa thành bàn tay dao động khổng lồ chạm vào khối đá. Nhưng vừa chạm, bàn tay đã bị nuốt chửng. Mạnh thiệt á. Ma Mạn thán phục. Đây là... La Phong nhìn khối đá hình trái tim này. Đây chính là lỗi của vùng đất dao động này đó. Ma Mạn mỉm cười nhìn La Phong. Trong không gian hồn nguyên vô tận, chỉ có hai chúng ta từng thấy cái lỗi này thôi. Giờ ta cần tập trung lĩnh ngộ. La Phong huynh nếu muốn cũng có thể thử cảm nhận. Vậy không cần quan tâm tới ta đâu. Ngươi tập trung lĩnh ngộ đi. La Phong cười. Ma Mạn gật đầu ngồi xuống đất chuyên tâm lĩnh ngộ khối đá này. Gã khao khát ngày này từ lâu, tự nhiên trân quý từng giây rồi. La Phong đứng bên quan sát, cũng thử dùng một sợi sinh diệt chi lực chạm vào khối đá. Vừa tiếp xúc, hắn lập tức cảm nhận sự giảo sát kinh khủng của dao động, cùng áp lực mênh mông khó chống đỡ, trong nháy mắt nuốt chửng lực lượng của hắn. Mạnh thiệt nha, nói như nguồn gốc của dao động, chỉ những người cực kỳ am hiểu mới có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa cấu trúc bên trong như gắn liền với không gian hùng nguyên vô tận, chạm vào nó đồng nghĩa đối mặt với một phần lực nghiền ép của không gian vậy. La Phong giật mình, hắn có linh cảm dù phân thân chiến đấu dốc toàn lực cũng chỉ bị diệt mà thôi. Rõ ràng khối đá này không thể dùng vũ lực, chỉ có thể dùng sự am hiểu sâu sắc mới hy vọng luyện hóa được. Xét về uy thế, mạnh hơn bản nguyên huyết hạt lĩnh rất nhiều, ít nhất cũng là dùng đất thần bí trung cấp đó. La Phong suy đoán, ít nhất là trung cấp, độ khó luyện hóa cực cao. Ma mạng dù có hắn hỗ trợ tới đây, việc luyện hóa hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân của ma mạng. Trong màn bích, ma mạng lĩnh chủ chuyên tâm nghiên cứu tảng đá trái tim kia, còn La Phong thì ngồi xếp bằng bên cạnh mà hộ pháp. Nhìn tảng đá trái tim đó, La Phong cũng vô cùng tò mò, nhưng mà hắn không dám dùng lực lượng sinh diệt chạm vào nữa, mà chỉ dám thận trọng đưa một sợi suy nghĩ thăm dò. Thử cảm nhận xem sao. Khi sợi suy nghĩ chạm vào, hắn lập tức cảm nhận được từ tảng đá phát ra những dao động kinh khủng. Với kiến thức hiện tại, La Phong hoàn toàn không thể lý giải được những dao động huyền diệu như vậy. Hắn tập trung cảm nhận bản thân tảng đá, chỉ thấy nó mang một cảm giác nặng nề vô hạn, vượt xa mỗi sinh mệnh mà La Phong đã từng biết. Dù là Ốc Lam lĩnh chủ hay Sơ Thủy thủy tổ đều không thể sánh bằng. Không liên quan gì đến sinh mệnh hay hủy diệt cả, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi mà. La Phong bối rối lẩm bẩm. Khác với những vật liệu từ thi thể các thủy tổ hay những bí văn ổn định khác, ít nhất ta còn có thể phân loại được chúng. Nhưng mà những dao động từ tảng đá trái tim này lại luôn biến đổi không ngừng. Nếu mà không thông hiểu thuyết dao động sẽ chẳng thể nào nhìn thấu được mà. Trình độ đi lĩnh ngộ thứ này quả thực là quá cao. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả ma mạng, người nắm giữ đạo hùng nguyên dao động cũng cần hắn hỗ trợ mới tới được chỗ này, đủ thấy mức độ khó lĩnh hội kinh khủng như thế nào. Càng là những nơi thần bí cấp cao thì lỗi của chúng lại càng khó tiếp cận. Như Vĩnh Hằng Chi Địa, dù La Phong và đồng bạn có thể chiếm cứ được chỗ đứng ở trong đó, vẫn không thể nhìn thấy lỗi của nó được. Hủy Diệt Chi Uyên tính đến nay chỉ có 3 người tiến vào được Hủy Diệt Chi Sơn, nhưng vẫn chưa ai tìm thấy lỗi, chỉ biết rằng vượt qua 7 tầng khảo nghiệm sẽ chấp chưởng được nó. Hỏa Ngục Chi Bích chỉ có Ban Sơ Thủy Tổ tự thân vượt qua được, huống chi là lỗi của nó cũng chưa từng xuất hiện. So với ba nơi kia, ba động chi địa này ít nhất còn cho ta nhìn thấy lỗi của nó được, đã là may mắn lắm rồi. Thấy không thể nghiên cứu thêm, La Phong không lãng phí thời gian nữa mà tập trung vào chiến pháp của mình. Hắn đã kết hợp Hùng Nguyên Sinh Diệt Đạo và Hùng Nguyên Đao Đạo, sáng tạo ra 4 loại chiến pháp mới, giờ đang hoàn thiện chiến pháp thứ 5, phần thân chiến pháp. Hai người họ chắc đã vào ba động chi địa rồi. Tinh Mang, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, đứng từ xa nhìn về một hướng. Dù không thể nhìn thấu ba động chi địa, nhưng mà từng giúp ba mạng nên gã biết quy luật xuất hiện của nó. Lần trước gã đi cùng với ma mạng, nhưng mà thủ đoạn không gian, thời gian của mình hoàn toàn vô dụng ở đó, giúp được rất ít nên cũng không thể tới được lỗi. Lần này mất nhiều thời gian như vậy, có lẽ họ đã tới được lỗi rồi. Theo phán đoán của ta, ba động chi địa hẳn là một thần bí chi địa trung cấp mà. Một số thủy tổ luôn giấu kỹ thủ đoạn, như Sa Chu có khống chế thần bí chi địa hay không, ẩn giả nắm giữ thứ gì, Phổ Điệt thủy tổ có trưởng khống thế giới thần bí hay không, đều là khó xác nhận được. Nhưng mà theo thông tin đã biết, chỉ có Vô Hạn Xà Tổ trưởng khống vô hạn thế giới, một thế giới thần bí trung cấp. Vô Hạn Xà Tổ có thể luyện hóa thành công, có lẽ là nhờ ưu thế từ khi còn là bào thai trong vô hạn thế giới. Ngay cả hậu duệ vô hạn đại xà cấp thế giới cũng có thể mượn lực lượng vô hạn thế giới giáng lâm bất kỳ đâu trong vô tận hùng nguyên không gian rồi trở về. Vô Hạn Xà Tổ là kẻ đầu tiên khống chế thành công thần bí chi địa, không biết ai sẽ là người thứ hai. Đợi khi La Phong hoàn thiện chiến pháp hơn nữa sẽ nhờ hắn hỗ trợ vậy. Tinh Mang nghĩ thầm, là người hiểu rõ vô tận hùng nguyên không gian nhất, Tinh Mang đã sớm phát hiện ra một thần bí chi địa trung cấp phù hợp với mình. Với Tinh Mang, người nắm hai tầng hùng nguyên đạo, thần bí chi địa phổ thông thời quang tinh giúp ích rất là ít. Thực lực của gã đã đạt đến bình cảnh rồi, tiến bộ cực khó. Một thần bí chi địa trung cấp phù hợp vô cùng quan trọng. Thấm thoát đã một thế kỷ trôi qua. Trong ba động chi địa, bên trong mạng bích, La Phong đang hộ pháp, bỗng nhận ra mạng bích xung quanh đang trở nên hư ảo, ngay cả vô số dao động khổng lồ bên ngoài cũng mờ dần rồi biến mất. Dao động đang yếu đi hả? ba động chi địa sắp ẩn nấu rồi. La Phong quan sát kỹ, tảng đá trái tim vốn dày đặc giờ cũng trở nên mờ nhạt lộ ra bên trong, một điểm sáng chói mắt tựa như một đợt sóng. Đây mới là chân diện mục của cái lỗi này hả? La Phong thử đưa một sợi suy nghĩ ra thăm dò. Dao động yếu đi khiến tảng đá trở nên mong manh, lớp vỏ ngoài biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cái lõi. Sợi suy nghĩ của La Phong không gặp trở ngại, chạm vào điểm sáng đó. Trong khoảnh khắc chạm vào, La Phong mơ hồ thấy được toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian từ góc độ dao động. Trong thế giới dao động, từng nguyên thế giới trông vô cùng tầm thường. Hắn thậm chí cảm nhận được một số thần bí chi địa cấp cao nữa. Đó là... La Phong cảm nhận được ba vòng xoáy dao động khủng khiếp. Ba vòng xoáy khổng lồ này dễ nhận ra nhất, dựa vào hiểu biết về vô tận hồn nguyên không gian, hắn nhanh chóng xác định vị trí của chúng. Hủy diệt chi uyên, vĩnh hằng chi địa, hỏa ngục chi bích. La Phong khẳng định ba vòng xoáy tương ứng với ba nơi này. Hỏa ngục chi bích trong thế giới dao động tỏa ra vô tận nhiệt lượng dao động cực kỳ nóng bỏng. Nó trải dài qua hơn 100 cụm thế giới, rộng hơn cả một cụm thế giới, lan tỏa ra đủ loại hỏa diễm lực lượng tối cao. Nguồn nhiệt vô tận này đang truyền đi khắp nơi trong không gian. Dù là sinh mệnh trong nguyên thế giới hay vô số hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, đa số đều chịu ảnh hưởng từ nguồn nhiệt vô hình này. Hỏa ngục chi bích với vô tận nhiệt lượng dao động chủ động tỏa ra ngoài, còn hủy diệt chi uyên lại đang nuốt chửng vô số dao động sao? Trong thế giới dao động, hủy diệt chi uyên đang hấp thu vô tận hận ý, sát khí, bất mãn, oán khí từ chúng sinh. Những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến ý chí của hủy diệt chi uyên. Vĩnh hằng chi địa là then chốt duy trì vô tận hồn nguyên không gian sao? Theo cảm nhận của La Phong, vĩnh hằng chi địa cân bằng giữa hỏa ngục chi bích và hủy diệt chi uyên, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng đến mọi thượng bí chi địa và vô số cụm thế giới. Nhờ có vĩnh hằng chi địa, vô tận hồn nguyên không gian mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Nếu không, những năng lượng khủng khiếp trong không gian đã tạo thành những cơn bão năng lượng, không thể nào có nhiều sinh mệnh yếu ớt tồn tại được. Hỏa ngục chi bích, hủy diệt chi uyên, vĩnh hằng chi địa, chúng giống như là ba trụ cột của vô tận hồn nguyên không gian. Góc nhìn từ dao động giúp La Phong hiểu sâu hơn về nơi này. Ta cần tập trung hơn vào hủy diệt chi uyên, tốt nhất là vượt qua thất trọng khảo nghiệm, chấp chưởng nó. La Phong nghĩ, trong ba trụ cột này, hai cái kia hắn chẳng thấy tia hy vọng nào, nhưng mà hủy diệt chi uyên ít nhất có phương hướng rõ ràng. Khi La Phong đang cảm nhận thế giới dao động, thì điểm sáng kia, hay nói đúng hơn là một đợt sống kia, hoàn toàn biến mất. Ba động chi địa tan biến, nơi La Phong và Ma Mạng lĩnh chủ đứng trở lại thành một khoảng không bình thường. Biến mất rồi. La Phong hơi thất vọng, lỗi của thần bí chi địa trung cấp này đã giúp hắn hiểu sâu hơn về vô tận hồn nguyên không gian. Ba động chi địa trông như là tồn tại thực sự, tảng đá trái tim tưởng chừng bất khả xâm phạm, nhưng thực ra đều là kết hợp từ dao động thôi. Khi mà đạt đến đỉnh điểm, chúng sẽ phân tán rồi biến mất thôi à. Ma Mạng lĩnh chủ cười nói. La Phong mới nói, ta cảm giác ba động chi địa đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Nói chính xác thì khi dao động đạt đỉnh, ba động chi địa trở nên chân thực nhất. Khi mà dao động suy yếu, nó nhanh chóng khuếch tán ra. Theo dự đoán của ta, ở trạng thái đấy, ba động chi địa thực ra đã khuếch tán khắp vô tận hồn nguyên không gian. Từ một điểm nhỏ khuếch tán ra toàn bộ không gian hả? Thú vị thiệt á. Một thần bí chi địa luôn biến đổi như vậy quả thực là độc nhất vô nhị. Đi thôi. Ma Mạng lĩnh chủ cười nói. Ma Mạng nè, người có nắm chắc luyện hóa được nó không vậy? La Phong hỏi. Ma Mạng mới lắc đầu. Thực lực ta chưa đủ. Dù đã tới được trước lỗi vẫn không thể luyện hóa được. Ta có thể giúp gì không? La Phong mới hỏi. Người đã giúp ta đủ nhiều rồi. Ma Mạng mỉm cười nói. La Phong không nói thêm nữa, cùng Ma Mạng lĩnh chủ rời đi. Ba động chi địa, lần này ta đã biết cách luyện hóa nó rồi. Với ta cách đơn giản nhất là lĩnh ngộ một loại thế giới chi lực tối cao. Ma Mạng lĩnh chủ trong ánh mắt mơ hồ, áo choàng đen phất phơ. Hồn nguyên dao động đạo thêm một thế giới chi lực, đây là phương hướng khả thi nhất. Sau thời gian dài cảm nhận vô tận hồn nguyên không gian dưới dạng một đợt sống, nhận thức của gã về thế giới cực cao nên cho rằng thế giới chi lực tối cao là con đường có hy vọng nhất. Lĩnh hội một môn thế giới chi lực ngoài dao động đạo ra, con đường này cực kỳ khó, ức dạng kỹ cũng chưa chắc thành công nữa. Ma Mạng thầm nghĩ, nhưng mà hắn đã quyết tâm đi theo con đường này. Một khi thành công, có thêm một lực lượng tối cao cùng sự gia trì của ba động chi địa, thực lực của gã sẽ tăng vọt. Khi nắm giữ thế giới chi lực rồi, không cần La Phong trợ giúp nữa, ta cũng có thể tự mình đi tới lỗi nữa. Ma Mạng lĩnh chủ nghĩ. Sau chuyến đi tới ba động chi địa cùng ma mạng lĩnh chủ, La Phong tiếp tục bế quan sáng tạo ra chiến pháp. Hơn trăm thế kỷ sau, chiến pháp thứ năm cũng hoàn thành rồi. Từng 28 hủy diệt chi uyên, khí tức La Phong tăng vọt, nhanh chóng đạt đến trạng thái chủ chiến phân thân. Giữa năm môn chiến pháp, hệ thống chiến đấu của ta đã hoàn chỉnh rồi. La Phong hiểu rõ, dù có sáng tạo thêm vài chiến pháp nữa cũng khó đột phá lớn được. Nắm hai tầng hùng nguyên đạo với nắm chiến pháp hoàn chỉnh, thực lực của hắn đã đạt đến bình cảnh rồi. Về sau mỗi bước tiến đều cực kỳ khó khăn. Tình mạng cũng ở trạng thái tương tự, còn lĩnh ngộ thêm một đạo nữa hả? Hy vọng này quá mơ hồ. Hủy diệt chi uyên, từ góc độ dao động mà xem, là một trong ba trụ cột của vô tận hùng nguyên không gian. Không biết thực lực hiện tại của ta có thể xuống tận sâu nhất của hủy diệt chi uyên hay không? La Phong bước đi, vượt qua không gian tiến vào tầng thứ 29. Hết tập 82 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.